Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời say, một cây si với, một cây bồ đề. Tôi còn đâu đam mê. Trời chang chang nắng, tôi về héo khô. Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời say, một cây si với, một cây bồ đề. Chang chang nắng, tôi về héo khô. Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một tôi. Tôi còn đâu đam mê. Trời chang chang nắng, tôi về héo khô. Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một tôi. Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đơm. Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi.